Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30 Thần Quái vs Khoa Học. Ở vứt đi nhà xưởng ngay trung tâm chỗ, Bella thấy được mục tiêu của chính mình, một cái tứ phương mặt. Tóc khô vàng, đầy mặt tiều tụy bác gái bị trói ở ghế trên. Nàng đối với không khí tức giận mắng. Mắng đối phương vì cái gì muốn giết hại chính mình muội muội. Mắng đối phương hủy diệt rồi chính mình toàn bộ sinh hoạt. Mắng đối phương vì cái gì không thể buông tha chính mình, thế nhưng thích như vậy một cái bác gái. Bella liên tục lắc đầu. Quang học tiến sĩ khẩu vị cũng thật là độc đáo, trung niên bác gái đối với chính mình phía bên. Phải tức giận mắng, nhưng Bella lại cảm giác nàng bên trái có người. Ẩn thân nhân thân thượng tổn hại đã nhìn không tới. Là sửa được rồi vẫn là lại thay đổi một kiện ẩn thân y không thể hiểu hết, ẩn thân người kỳ thật. Cũng không tính lợi hại, trừ bỏ xuất quỷ nhập thần bên ngoài. Luận khởi cách đấu kỹ năng, cùng Bella thật là tám lạng nửa cân, hắn lực lượng thực đủ. Nhưng nhanh nhẹn là ngạnh thương. Khả năng quang học màn ảnh vô pháp ở cao tốc hạ duy trì ẩn hình hiệu quả. Này liền dẫn tới ẩn thân người ngày thường tốc độ cũng không mau, Bella tại chỗ đợi một hồi. Nhưng nàng phát hiện, vô luận trung niên bác gái như thế nào mắng, ẩn thân người đều không có hiển lộ hành tích ý tứ. Hắn không hiện thân, Bella thực cẩn thận mà lựa chọn đường cũ phản hồi, từ trên trời giáng xuống. Một kích phải giết là không có khả năng. Vạn nhất phát cái không, kia nàng liền nguy hiểm, nàng trở lại xe bán tải. Bắt đầu cân nhắc chính mình ẩn hình thuật. Lúc sau chính là chờ trời tối, ban đêm hoàn cảnh đối nàng bất lợi. Đối ẩn thân người cũng bất lợi. Nhưng là đối xe bán tải tiểu tỷ tỷ có lợi. Quỷ hồn có thể ở ban đêm thời gian mở rộng chính mình hoạt động phạm vi, rõ ràng có giúp đỡ. Cố tình không cần, kia mới là có vấn đề, Bella tự thân không vũ khí. Không có chủ động công kích kỹ năng. Không có cách đấu năng lực. Điển hình tam vô nhân viên, nàng không nắm chắc đem ẩn thân người bắt lấy, cho nên thông qua đàm phán, thuyết phục xe bán tải tiểu tỷ tỷ trợ giúp chính mình. Đây là ắt không thể thiếu quá trình, ban đêm vứt đi nhà xưởng nội thập phần âm lãnh. Trung niên nữ nhân Cecilia từ California bị trói đến bang Arizona. Dọc theo đường đi chính là gặp không ít tội, bên cạnh cái này vẫn luôn ăn mặc ẩn thân y. Tránh ở chỗ tối, cho dù tới rồi hiện giờ loại tình trạng này cũng không muốn lộ diện nam nhân càng là làm nàng cảm thấy sợ hãi, giết ta đi. Ta chính là cái bình thường nữ nhân. Cầu xin ngươi, giết ta đi, buông tha người nhà của ta. Không cần lại tra tấn ta, Adrian. Ngươi cái này người nhu nhược. Có bản lĩnh ngươi liền đứng ra, đứng ở ta trước mặt tới. Trung niên bác gái hoặc cầu xin. Hoặc tức giận mắng, nhưng ẩn thân người đều thờ ơ, leng keng, một tiếng giòn vang. Trung niên bác gái liền cảm thấy chính mình sườn phía sau trên kệ để hàng giống như có cái gì động. Tĩnh, tinh thần hoảng hốt nàng cũng không phải thực xác định, nhưng là ẩn thân người lại phát hiện dị. Thường, vừa rồi hắn mơ hồ thấy được một cái bạch hồ hồ bóng người từ kệ để hàng gian thổi qua đi, hiện. Tại là 2000 năm. Có thể làm ra một kiện toàn bao trùm quang học màn ảnh ẩn thân y. Này đã là cực kỳ ghê gớm phát minh, trong quần áo không có trí tuệ nhân tạo. Không có ký lục phân tích công năng. Hắn chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát, hô, lại là một đạo bóng trắng từ hai người mặt bên. Thổi qua, lần này hai người đều thấy rõ, trung niên bác gái hai mắt trừng đến cực đại. Này đột nhiên xuất hiện đồ vật làm nàng thế giới quan kề bên rách nát, ẩn thân người nhưng thật ra rất là chấn định, hắn thanh âm đột ngột mà xuất hiện ở không chỗ, là nào đó hình chiếu hình ảnh kỹ thuật đi, thế nhưng đối ta dùng chiêu này, ha ha, thật là ấu trĩ, giấu ở chỗ tối Bella, nàng phát hiện này giúp có điểm năng lực người đều đặc cố chấp, đặc biệt thích dùng thế giới quan của mình tới giải thích sở hữu sự vật. Bọn họ cự tuyệt tiếp thu cùng chính mình nhận thức không giống nhau đồ vật. Bella chỉ có thể nói. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Hiện tại lợi dụng nữ quỷ tới đối phó một cái nhà khoa học. Nàng không có nửa điểm chần chờ, nàng tiếp tục chỉ huy ở ban đêm sức chiến đấu tăng nhiều xe bán tải. Tiểu tỷ tỷ đi bên kia chế tạo động tĩnh. Chính mình tắc chậm rãi tới gần hai người, ban đêm thời gian vứt đi nhà xưởng thực lãnh. Nữ quỷ đã đến, lại làm hoàn cảnh độ ấm trống rỗng giảm xuống vài độ, quang học tiến sĩ vẫn như cũ cố chấp mà cho. Rằng địch nhân là sử dụng hình chiếu hình ảnh, kỹ thuật tới mê hoặc chính mình, cho rằng nữ quỷ chính là giả, là địch nhân làm tiểu hoa chiêu, ngồi chờ chết không phải phong cách của hắn. Hắn cầm đao cắt đứt cột lấy trung niên bác gái dây thừng. Theo sau giơ súng lục, nhắm ngay trung niên bác gái đầu, thân thể bị ẩn thân y bao trùm. Nhưng là đao nhọn cùng súng lục bề ngoài nhưng không có ẩn thân y. Lúc này hai thanh vũ khí liền thập phần đột ngột mà phiêu ở không trung, đi. Đứng lên, chúng ta rời đi nơi này. Hắn thanh âm rất có lực, rõ ràng là cái nói 102 nhân vật, trung niên bác gái chỉ có thể thành thành thật thật mà đi ra ngoài. Kế tiếp một màn đối nàng tới nói thật ra là một hồi ngạc mộng, ẩn thân người dựa vào khoa học kỹ thuật ẩn hình, xe bán tải tiểu tỷ tỷ có chính mình quỷ hồn tính chất đặc biệt ẩn hình. Bella dùng nàng kia còn không tính thành thục tâm linh pháp thuật ẩn hình, ba cái ẩn hình người vây quanh trung niên bác gái, ẩn hình người nhìn không tới mặt khác hai cái người, Bella cũng nhìn không tới mặt khác hai người, đến nỗi xe bán tải tiểu tỷ tỷ. Nàng có thể hay không nhìn đến hai người? Vậy không biết, ẩn hình người không ngừng đánh giá chung quanh. Tựa hồ cảm thấy súng lục bại lộ chính mình vị trí. Hắn thu hồi thương. Chỉ là cường ngạnh mà yêu cầu trung niên bác gái đi phía trước đi, hô, xe bán tải tiểu tỷ tỷ tựa. Như diễn phim kinh dị giống nhau, cũng không tiến công, liền vây quanh vai chính chung quanh chuyển động, ở phía đông mở ra một cánh cửa. Môn trục kẽo kẹt vang lên, ở ban đêm như thế nào nghe như thế nào thấm người, theo sau nàng lại ở phía tây pha lê trước nhanh. Chóng trải qua, đem trung niên bác gái xuyễn đều dọa ra tới, còn không đợi bọn họ khôi phục trấn tĩnh. Lại chạy đến phía nam đụng tới một cái thùng sắt, leng keng, thanh thúy tiếng vang ở ban. Đêm truyền ra đi rất xa, ẩn thân người ở thanh âm xuất hiện trước tiên liền mãnh quay đầu lại xem kỹ, hắn quay đầu lại nhìn. Xung quanh động tác có điểm đại, vượt qua quang học ẩn hình thiết kế cực hạn, lộ ra một chút hình người hình dáng, cơ hội. Mắt thấy đối phương bại lộ hành tích. Bella không hề do dự, nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bình chữa cháy. Đột nhiên từ mặt bên nhảy ra, đối với hình người hình dáng, cùng với hắn bốn phía không gian mãnh phun, bột khô theo nàng động tác hướng về bốn phía tỏa khắp. Hình người hình dáng nháy mắt trở nên rõ ràng lên, Bella đem ra hỏa này tâm thái cũng đại khái phân. Tích ra cái 6-7 phân, quang học ẩn hình sự. Nàng không hiểu. Nhưng là gia hỏa này có một cái phi thường biến thái thậm chí là bệnh trạng yêu thích. Đó chính là khi dễ nữ nhân, phía trước tập kích thời điểm nhận chuẩn Claire đánh. Ở bệnh viện cũng tưởng bóp chết Bella. Theo dõi, đuổi giết, chạy trốn, lúc sau lại đuổi giết. Gia hỏa này tự hồ đối với đánh nữ nhân. Có cố chấp yêu thích làm ngươi nhà đánh nữ nhân. Bella chiêu số chính là không có chiêu số. Lần này bất đồng với bệnh viện bị tập kích, không có những cái đó hoảng loạn, do dự cảm xúc quấy nhiễu. Nàng lực lượng dùng thật sự đủ, một quyền đánh vào ẩn thân người ngực vị trí. Hoàn toàn mới ẩn thân y lần nữa bị đánh nát một tảng lớn quang học màn ảnh. Mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, phun bột khô, tìm kiếm địch tung, hơn nữa công kích. Bella một bộ động tác tuy rằng thực mau. Nhưng cũng cấp địch nhân để lại cũng đủ nhiều phản ứng thời gian. Hết chương.